Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 471, Lão Chu siêu năng lực. Đối với mỹ nữ, đừng nhìn Lâm Diệp là đến từ tiểu thành thị Kiến An. Thế nhưng hắn còn thật phi thường có quyền lên tiếng. Mặc kệ là thanh thuần động lòng người cao bên trong Hoa Khôi Đồng Uyển Thanh, vẫn là quốc dân nữ thần Thường Tĩnh, cũng hoặc là trưởng thành có vận vị mỹ nữ chủ thuê nhà Từ Khanh, hoặc là tất chân xinh đẹp Trần Anh ngữ lão sư Phương Ngọc Tuyết, còn có thanh mai trúc mã Đinh Hương, thậm chí là sao ca nhạc học tỷ Hồ Khả Phỉ, toàn đều có thể nói là người bình thường trong mắt trong mỹ nữ cực phẩm mỹ nữ. Cái gì gọi là duyệt nữ vô số? Lâm Diệp bên cạnh vây quanh đều là loại này đẳng cấp mỹ nữ. Đương nhiên sẽ không đối phổ thông mỹ nữ có hứng thú gì nha. Mà Lâm Diệp lơ đãng ở giữa biểu hiện ra loại này khinh thường, lại là lại để cho Chu Phong cảm thấy không thoải mái. Nữ thần của mình, thế mà bị Lâm Diệp nhìn như vậy không lên. Không đúng, không đúng, nhất định là Lâm Diệp còn không có ảnh chụp. Chu Phong cấp tốc đưa điện thoại di động đưa tới. Hắn muốn để Lâm Diệp hảo hảo ngó ngó. Chân chính mỹ nữ là dạng gì? Cái gì mới gọi đỉnh cấp nữ thần? Đây chính là... Lão Chu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi thẩm mỹ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười nhận đi tới nhìn một chút. Nhưng cũng sửng sốt. Mẹ nó, ai mẹ nó đem bạn gái của ta ảnh chụp để lên a? Đây không phải Uyển Thanh a? Mà lại, là được. Uyển Thanh dựa vào tại đình, tại ánh nắng chiều hạ bên cạnh nhan. Thật thật là xinh đẹp đến bạo, không đem một chút xíu PS dấu vết, thậm chí cũng nhìn không ra Đồng Uyển Thanh có bất kỳ trang điểm dấu vết. Tại giờ đây các loại làm yêu chiếu lừa gạt cùng PS chỉnh dung trang điểm các loại tà thuật ảnh hưởng phía dưới, các nam nhân thẩm mỹ càng là xu hướng tại hướng thanh thuần xinh đẹp cùng trang điểm xinh đẹp. Tập trung quá khứ, cái gọi là trang điểm xinh đẹp mới là thật xinh đẹp. Chỉ có trang điểm, mới không có lừa gạt, liền là như thế một cái đạo lý. Ha ha, thế nào, lão Đường lão Dương, các ngươi nhìn, ta đã nói rồi, Lâm Diệp liền là giả vờ chính đáng, giả bộ như một bộ nhìn khắp thiên hạ mỹ nữ bộ dáng. Hiện tại còn không phải muốn bị nữ thần của ta cho kinh diễm đến. Chu Phong gặp Lâm Diệp sững sờ một lát, liền phi thường đắc ý nói. Đây chính là hắn đoán trước đến, hắn tin tưởng vững chắc, không có cái nào nam sinh nhìn thấy Đồng Uyển Thanh tấm hình này, biết không tim đập thình thịch. Thế nào, Lâm Diệp, cái này phục đi, vỗ một cái Lâm Diệp bả vai, Chu Phong dường như một cái khải hoàn trở về tướng quân đồng dạng, dùng người thắng tư thái cầm lại điện thoại nói, có điều, đừng nói là các ngươi từ tỉnh ngoài đến kinh thành, coi như ta ở kinh thành gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy cùng minh tinh, cũng thật chưa từng gặp qua có mấy cái sánh ngang cô gái này. Từ hôm nay trở đi, nàng liền là nữ thần của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này Lâm Diệp, thật là có chút giờ khóc giờ cười. Vừa rồi nhìn Chu Phong bọn người kích động như vậy dáng vẻ, hắn là làm sao cũng không nghĩ ra. Trên tấm ảnh người thế mà lại là Đồng Uyển Thanh a. Hiện tại, muốn giải thích thế nào đâu? Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Diệp vẫn là quyết định không trang cái này bước đi. Không phải, dựa theo bọn hắn hiện tại cái này hưng phấn cuồng nhiệt bộ dáng, coi như mình nói cho bọn hắn Đồng Uyển Thanh là bạn gái của mình, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Làm sao, Lâm Diệp, ngươi còn đừng không phục, liền trong nước những nữ minh tinh kia, ta cũng không tin ngươi có thể tìm tới một cái có ta nữ thần xinh đẹp. Chu Phong gặp Lâm Diệp cười khổ bộ dáng, liền lại tiếp tục nói. Ách, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp gật đầu. Bạn gái của mình bị người như thế khen, khó tránh khỏi bản năng khiêm tốn một tiếng nói. Kỳ thật nàng cũng không có xinh đẹp như vậy. Bình thường giống như mà. Hoác, cái này còn giống như. Lâm Diệp, vậy ngươi thẩm mỹ cũng quá cao a. Dương Thần cũng không nhịn được nói ra. Vậy ngươi tìm bạn gái, chẳng phải là xinh đẹp lật trời. Đúng nha, Lâm Diệp, không nói những cái khác. Cầm bạn gái của ngươi cùng cô gái này so. Ngươi sở lấy lương tâm của ngươi nói. Là ai đẹp hơn? Chu Phong cười đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Ách, cái này liền. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp lại lần nữa cười khổ. Cái này rõ ràng là cùng một người. Làm sao so sánh à? Hắc hắc. Đừng chán nha chán nha. Lâm Diệp. Ngươi cứ việc yên tâm phát ra tiếng lòng của mình. Tẩu tử vừa không ở nơi này. Chúng ta mấy cái cũng tuyệt đối sẽ không mật báo. Dương Thần cười xấu xa nói. Không nghĩ tới. Lâm Diệp, ngươi vẫn là một cái thê quản nghiêm a. Chu Phong cũng cười nói. Ngươi liền nói. Cô gái này cùng bạn gái của ngươi. Ai đẹp hơn? Nhất định phải nói thật. Nói lời bịa đặt. Dây dây ngắn 10 cm. Đúng. Không trả lời. Dây dây ngắn 20 cm. Dương Thần ở một bên nói bổ sung. Phốc, các ngươi đây cũng quá hung ác a. Lâm Diệp cười phun, đành phải hàm hồ nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Bạn gái của ta cùng trên tấm ảnh cái này. Không sai biệt lắm xinh đẹp. Câu trả lời này, các ngươi hài lòng không? Không sai biệt lắm. Hoắc, Lâm Diệp, ngươi vẫn đúng là dám nói. Một hồi đến dê béo nhỏ. Ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Bạn gái của ngươi có thể có bao nhiêu xinh đẹp. Chu Phong gặp Lâm Diệp đến loại tình trạng này còn mạnh miệng. Cũng chỉ có thể không bội phục chắp tay một cái. Chỉ vào phòng vệ sinh phương hướng nói ra. Lâm Diệp, ngươi có muốn hay không hiện tại đến phòng vệ sinh đi kiểm tra một chút. Ngươi nói trái lương tâm lời nói hậu quả. Đậu phộng. Có muốn hay không ta hiện tại cởi ra lại để cho ngươi xem một chút. Nói không chừng. Ta nói chính là nói thật. Còn rất dài 10 cm đâu. Đã trở thành thật lâu. Lâm Diệp đều không có cảm nhận được loại này anh em ở giữa trêu ghẹo cùng chơi đùa. Cho nên cũng rất vào hí làm bộ muốn cởi quần. Bất quá. Ngay lúc này. Trung thực Đường Văn Cử lại là một mặt ngưng trọng hô. Các ngươi đừng làm rộn. Nữ thần của chúng ta số phiếu lại bị kéo ra 200 phiếu. Làm sao bây giờ a? Cái kia xấu bức, liền muốn làm bên trên chúng ta kinh tế học viện viện hoa a. Cái gì? Vừa kéo ra 200 phiếu. Mẹ nó, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng gian kế được như ý. Chấm ngoặc kép, Chu Phong cũng trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc mặt. Sau đó hít sâu một hơi. Nghiêm trang nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ta muốn, ta đã không thể giấu giếm nữa. Vì bảo trụ ta nữ thần viện hoa thứ nhất, là thời điểm động dùng ta siêu năng lực. Siêu năng lực, vận dụng siêu năng lực. Thốt ra lời này, toàn bộ ký túc xá trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lâm Diệp có chút nghi ngờ nhìn về phía Chu Phong. Trong nội tâm khó tránh khỏi có một chút suy đoán. Chẳng lẽ nói cái này Chu Phong cũng không phải là người bình thường. Bởi vì Lâm Diệp chính mình là một cái nắm giữ siêu năng lực người tu chân. Cho nên hắn khó tránh khỏi hướng cái phương hướng này nghĩ. Mà Đường Văn Cử cùng Dương Thần cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem Chu Phong. Dương Thần vừa cười vừa nói. Lão Chu, ngươi đừng khoác lác. Coi như ngươi biết siêu năng người. Biết ẩn thân biết thấu thị. Cũng đúng cái này bỏ phiếu không có chút nào trợ giúp nha. Này. Lão Dương, người cũng quá coi thường ta. Của ta siêu năng lực há có thể là cái gì ẩn thân thấu thị loại kia thấp kém năng lực có thể so. Chu Phong đem thu luồn vào trong túi. Một bộ muốn phóng đại chiêu dáng vẻ. Đường Văn Cử thì là một mặt phối hợp nhíu mày hỏi. Như vậy, xin hỏi lão Chu, người siêu năng lực là? Đương nhiên là, có tiền rồi. Chu Phong cười ha hả từ trong túi một hơi móc ra một sấp mao ra ra đến. Sau đó hết sức chăm chú nói. Phía dưới ta liền muốn phân phối nhiệm vụ. Thời gian cấp bách, nơi này là 1 vạn tệ. Lão Dương, lão Đường còn có Lâm Diệp. Chúng ta mỗi người cầm 2.500. Chia ra hành động, lần lượt gõ mỗi cái cửa ký túc xá. Đập bể tiền lại để cho những học sinh mới cho nữ thần của chúng ta bỏ phiếu. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.